Tốt nhất con dê, chương 739, trực tiếp bắn chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Đầu Màu Gà quét mắt Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ, nói cho đúng là Hà Gia Vinh gầy yếu thân thể, cũng không có đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Lâm Vũ ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn cũng nhịn không được nghĩ kỹ tốt cảm tạ cái này mặt đỏ nam. Chỉ cần cái này mặt đỏ nam có thể mang lên hắn, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Hắn có nắm chắc tại bảo đảm Giang Nhan cùng con tin an toàn điều kiện tiên quyết. Bắt lấy đám hỗn đản kia, chờ vừa rồi ra ngoài cái kia mặt thẹo sát thủ đem ba chiếc xe theo thứ tự lái về sau đó. To con mà từ vừa rồi quân dụng trong ba lô lấy ra một chiếc mặt nạ màu đen. Phân phát cho đầu màu gà, đầu chọc cùng mặt đỏ nam bọn hắn. Lâm Vũ nhíu mày, quét mắt đại sảnh chung quanh. Phát hiện bên trong hai nơi có thể chụp tới nơi này camera chẳng biết lúc nào đã bị đầu màu gà bọn hắn dùng súng bắn nát. Thảo nào đầu màu gà bọn hắn mới vừa rồi không có mang mặt nạ đâu. Hiện tại bọn hắn phân phát mặt nạ, hiển nhiên bọn hắn sợ bị trên đường camera cho chụp tới. Ngươi, đeo lên, khiến người ngoài ý là, to con đem đầu bộ cùng chính mình đồng bọn phân phát xong sau. Còn ném cho vừa rồi cái kia tiểu nam hài cha, dùng súng chỉ hắn một chút, ra hiệu hắn cũng đem đầu bộ đeo lên, tiểu nam hài cha nao nao, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không dám phản kháng, hết sức phối hợp đem đầu bộ bắt tới, cẩn thận đeo lên, thối lui đến đại sảnh trung ương, không cho phép đứng lên, không cho phép nắm tay buông ra, lại thêm không cho phép ngẩng đầu. Chậm rãi hướng ở giữa lui, đầu màu gà hướng những người khác chất trầm giọng hô, mọi người chất nghe nói như thế không dám có chút bạc lãnh đạm. Ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi hướng phía đại sảnh trung ương di động đi qua. Bọn hắn hiện tại cũng bức thiết hy vọng đưa tiễn đầu màu gà bọn hắn. Cho nên mỗi người đều hết sức phối hợp, vững vàng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn. Hiện tại, các ngươi cho ta từ vừa mới bắt đầu mấy, chờ các ngươi đếm tới một vạn thời điểm, mới có thể rời đi. Đầu màu gà lạnh giọng đe dọa đường, nếu không, nếu ai dám dị động, xuất ra cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta. Mọi người khiếp đảm liếc nhìn nhau, không nói gì, không nghe thấy sao, ta để cho các ngươi hiện tại bắt đầu mấy, đầu màu gà trầm giọng hướng mọi người quát lớn một câu. Tiếp theo giơ súng lên, cầm nổ một phát súng, mọi người sợ đến không khỏi run lên. 1, 2, trong đám người lập tức vang lên vụn vặt lẻ tẻ thanh âm. Quá loạn, chỉnh tề giờ, lớn tiếng chút, đầu màu gà quát lạnh một tiếng, lần nữa ẩm bắn một phát súng. 1, 2, đám người tranh thủ thời gian dựa theo đầu màu gà yêu cầu lên giọng. Chỉnh tề cao giọng đếm, âm thanh càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng tệ. Ha ha ha ha ha. Đầu màu gà cùng hắn đồng bạn thấy cảnh này lập tức đều trêu tức phá lên cười. Tựa như trong vườn thú tuần thú sư vừa vặn tuần phục một nhóm động vật. Mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu. Lâm Vũ chặt chẽ cắn răng. Lạnh lùng quét mắt đầu màu gà bọn người. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Thầm nghĩ hiện tại bọn hắn mấy cái cười hoan. Một hồi để bọn hắn muốn khóc cũng không kịp, thừa dịp mọi người cúi đầu đếm xem công phu, đầu màu gà bọn hắn mang theo riêng phần mình cưỡng ép con tin lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rút ra đại sành. Ngươi, biết lái xe à, đến cửa ra vào, to con một tay nắm lấy mới đến bị cưỡng ép, không ngừng khóc nỉ non tiểu nam hài vừa cùng nam hài cha trầm giọng hỏi. À, biết, nam hài cha sắc mặt trì trệ, cuống quýt liên tục gật đầu, ngươi lên chiếc xe đầu tiên, to con đánh xuống đầu, hướng nam hài cha tiếng nói, lái xe, đi, nam hài cha ửng ực nuốt ngụm nước bọt, hơi kinh ngạc nhìn to con một chút, tiếp theo thuận theo lên xe, cho rằng to con để cho hắn cho bọn hắn lái xe. Đi, to con hướng nam hài cha lạnh giọng quát. Căn bản chưa lên xe ý tứ. À, các ngươi không được sao? Vậy ta con trai đâu? Nam Hải Cha lập tức gấp, bức thiết hướng Nam Hải Cha nói ra, ngươi yên tâm, con của ngươi đi theo chúng ta sẽ rất an toàn. To con lạnh lùng nói ra, tiếp theo đưa trong tay súng nhắm ngay Nam Hải Cha, ngươi sau khi ra ngoài tự chọn một con đường, luôn luôn mở, không cho phép ngừng, cho dù gặp được chuyện gì đều không cho ngừng. Chúng ta sẽ thẳng chú ý ngươi động thái. Ngươi nếu là dám giảm tốc hoặc là dừng xe, ta lập tức liền sẽ giết hắn. Nói xong to con mà đem một cái cùng loại thiết bị truy tìm loại hình đồ vật ném tới nam tử trên xe. Tiếp theo vừa mở bảo hiểm, đem súng chỉ đến tiểu Nam Hải trên đầu. Tiểu Nam Hải sợ đến khóc lợi hại hơn, không ngừng đưa tay hô hào ba ba. Tốt, tốt, ta nghe các ngươi, ta nghe các ngươi. Nam Hải Cha âm thanh run rẩy nói ra, trong mắt chảy xuống hai hàng nóng hổi nước mắt, đầy vẻ không muốn mắt nhìn con trai mình. Nhanh lên, đi, to con mà không kiên nhẫn thúc giục một câu. Nam Hải Cha lúc này mới cắn răng một cái, dẫm mạnh chân ga, cấp tốc liền xông ra ngoài. Lâm Vũ thấy cảnh này chặt chẽ cắn răng quan, thầm nghĩ đám người này thật mẹ nó giảo hoạt, hơn nữa hung tàn vô cùng. Rất hiển nhiên, bọn hắn để cho Nam Hải Cha tự mình lái xe ra ngoài, chính là vì lẫn lộn cảnh sát cùng quân tình sử ánh mắt. Nếu là cảnh sát cùng quân tình sử không đuổi bắt bọn hắn coi như xong. Nếu là đuổi bắt bọn hắn lời nói, vậy cái này Nam Hải Cha mang theo mặt nạ, cảnh sát người tuyệt đối sẽ coi hắn là thành đám này sát thủ một thành viên. Đến lúc đó nếu là Nam Hải Cha tuân theo bọn hắn lời nói, luôn luôn không xe đỗ lời nói, cái kia có thể mệnh đều muốn hết rồi. Có lẽ Nam Hải này cha cũng đã nghĩ đến điểm này. Thế nhưng vì có thể cứu con trai mình, hắn rời đi quyết tuyệt thả không chần chờ chút nào. Cái này, có thể chính là tình thương của cha vĩ đại đi. Đám này tạp toái, Lâm Vũ chặt chẽ cắn răng. Mặc dù bây giờ đã ra khỏi đại sảnh, thế nhưng mấy người này đứng rất phân tán. Lâm Vũ như cũ không dám hứa chắc có thể tại thứ nhất thời gian đồng thời đem bọn hắn chế phục. Cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể cầu nguyện quân tình sử hoặc là quân đội đừng xuất thủ. Dạng này Nam Hải Cha có lẽ sẽ không phải chết. Nhìn cái gì vậy, lên xe, mặt đỏ Nam hơi không kiên nhẫn đưa tay đẩy Lâm Vũ một cái. Ra hiệu hắn bên trên thứ ba chiếc xe, Lâm Vũ đứng đấy lông mày. Trở lại tìm kiếm đầu mao gà, phát hiện hắn đã mang theo Giang Nhan bên trên chiếc xe thứ hai. Tên mặt thẹo đem chính mình con tin giao cho đầu chọc. Chờ đầu chọc sau khi lên xe chính mình tiến vào buồng lái. Dẫm mạnh chân ga nhanh chóng chạy ra ngoài. Phác, bảo ngươi lên xe, mặt đỏ Nam gặp Lâm Vũ không nhúc nhích, lập tức đem súng chỉ tại Lâm Vũ trên ót. Lạnh giọng nói ra, Lâm Vũ mím môi một cái, lúc này mới hơi cúi thân, lên xe, to con đem tiểu Nam Hải hướng Lâm Vũ trên thân ném. Tiếp theo cũng đi theo lên xe, trong tay một cái súng tiểu liên chỉ hướng Lâm Vũ cùng tiểu Nam Hải. Chỉ cần Lâm Vũ có bất kỳ dị động, hắn lập tức liền sẽ nổ súng. Mặt đỏ Nam tranh thủ thời gian mở cửa xe, nhảy lên buồng lái. Bắt đầu lên xe, nhanh chóng hướng phía đầu mào gà bọn hắn đi theo. Lúc này một cỗ di chuyển xe truyền tin bên trên, Viên Giang cùng Đàm Khải bọn người ngay tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Trên màn hình phát ra hình tượng chính là không trung máy bay trực thăng mang theo HD camera truyền đến hình ảnh. Đội trưởng, nếu như bị bọn hắn phát hiện chọc giận bọn hắn, Đàm Khải nhìn qua màn hình. Lông mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng nói ra, ta vận dụng là phi cơ trực thăng dân sự, hơn nữa cách xa như vậy, bọn hắn sẽ không phát hiện, Viên Giang lơ đễnh nói ra, lại nói, ngươi đem nhiều người như vậy chất giao ở trong tay bọn họ. Yên tâm sao, thế nhưng là, được rồi, khác nhiều lời, ngươi nắm chắc dẫn người ra ngoài chuẩn bị đi, một hồi cái này ba chiếc xe khẳng định tách ra hành động. Xác nhận bọn hắn con đường tiến tới về sau, lập tức đuổi theo bọn hắn. Viên Giang trầm giọng nói ra, kỳ thực đối với hắn mà nói, bây giờ tại đám này kẻ bắt cóc trong tay con tin tổng cộng mới 5-6 người mà thôi. thuộc về hắn có thể tiếp nhận tổn thương phạm vi. Chỉ cần có thể bắt được mấy tên sát thủ này, coi như mấy con tin này chết hết, hắn cũng không quan trọng. Đội trưởng, xe số 1 lái về phía Lê Dương đại đạo phương hướng. Số 2 xe lái về phía đồ vật nhanh chóng đường. Xe lái về phía chính Dương lộ phương hướng. Lúc này máy bay trực thăng người bên trên viên đã xác nhận 3 chiếc xe riêng phần mình con đường tiến tới. Quả nhiên như viên Giang sở liệu, đầu màu gà bọn hắn đã phân tán ra hành xử. Thu được, viên Giang trầm giọng nói ra. Tiếp theo liếc mắt đứng không nhúc nhích Đàm Khải. Tức giận nói, người điếc sao, còn không mau xuống dưới an bài. Đàm Khải chặt chẽ cắn cắn, lúc này mới chuyển thân ra ngoài. Báo cáo đội trưởng, căn cứ ống nhòm hồng ngoại thăm dò. Xe số 1 bên trên chỉ có một người, vô tuyến điện bên kia đưa tin viên đang khi nói chuyện cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Gấp giọng nói, thông qua dọc theo đường camera chụp hình quay phim xem, trên mặt hắn cũng mang theo mặt nạ, không thể xác nhận có phải là hay không sát thủ. Một người, viên Giang lông mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo hừ lạnh âm thanh, trầm giọng nói, phối hợp cảnh sát bức dừng hắn, nếu như hắn không xe đỗ, đó nhất định là sát thủ, trực tiếp bắn chết, cách chương.